Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Diễm Thần Tộc Tộc Đàn Bảo Tàng. Tô Minh Nguyệt, Minh Nguyệt chi chủ, Minh Nguyệt rất thích cái tên này. Thánh nữ vậy mà lần thứ nhất nở nụ cười. Cười lên nàng càng thêm động lòng người. Đẹp, tâm tư đơn thuần trống không nàng đã đem Tô Lăng Thiên xem như chính mình chân chính thân nhân. Chỉ có tại thân nhân mình mặt trước, nàng mới sẽ buông xuống toàn bộ cảnh giác, nàng mới sẽ buông xuống chính mình cao lãnh, thể hiện ra chính mình là có tiểu hài tử thiên tính. Chúc mừng thánh chủ, mừng đến nghĩa muội, nữ đế cười chúc mừng nói. Đối với Tô Minh Nguyệt, nàng trong lòng rất thích cùng bội phục, nàng là người đầu tiên tu vi so với hắn thấp, còn để nàng kém chút vô pháp thủ thắng người. Chúc mừng thánh nữ, mừng đến nghĩa huynh, Hỏa Vân Chí Tôn cũng vui vẻ ha ha cười nói. Thánh nữ còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, mặc dù thực lực cường đại, có thể lão phu đối nàng còn là rất không yên lòng. Hiện tại tốt, có thánh chủ cái này vị nghĩa huynh tại, đối thánh nữ cũng hoàn toàn yên tâm. Thánh chủ, thánh nữ liền giao cho ngươi. Lão phu cái này chết cực kỳ lâu người cũng nên biến mất. Hỏa Ân Chí Tôn ngữ khí tràn ngập thản nhiên, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể không có bất cứ tiếc nuối nào rời đi. Nghe Hỏa Ân Chí Tôn, Tô Minh Nguyệt có chút ảm đạm lên. Dù sao, Hỏa Ân Chí Tôn là nàng một tên sau cùng tộc nhân. Hỏa Ân Chí Tôn, ngươi là Minh Nguyệt duy nhất tộc nhân, bản chủ lại há có thể để ngươi biến mất. Ta trước đó nói qua, có thể làm cho ngươi phục sinh, liền sẽ không lừa gạt ngươi lời nói. Tô Lăng Thiên mỉm cười nói, huống hồ, Hỏa Vân Chí Tôn cũng là một tên nửa chân đạp đến vào vũ trụ chi chủ cường giả. Cũng đáng giá thánh môn, tốn hao đại đại giới phục sinh hắn. Hơn nữa, đối với Diễm Thần tộc sáng tạo cấm chế, Tô Lăng Thiên tâm rất động. Hỏa Vân Chí Tôn thân là Diễm Thần tộc đại trưởng lão, đối với cấm chế tạo nghệ nhất định là đỉnh cấp. Thánh chủ, ngươi không muốn nói đùa, lão phu tình huống chính mình rất rõ ràng, coi như vũ trụ chí cường giả xuất thủ liền không khả năng phục sinh ta. Hỏa Ân Chí Tôn lắc đầu cười nói, coi là Tô Lăng Thiên là tại an ủi hắn, xua tan lúc này thương cảm không khí. Ngươi nhóm cùng ta tiến đến thánh môn, tự nhiên sẽ biết được bản chủ không có nói đùa. Tô Lăng Thiên cũng không nói nhảm, mang theo Tô Minh Nguyệt, Hỏa Vân Chí Tôn tàn hồn tiến nhập thánh giới. Tiến nhập thánh giới về sau, Hỏa Vân Chí Tôn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, để hắn rung động không thôi. Thánh môn nguyên lai là một phương vũ trụ thánh địa, truyền thuyết bên trong có thể chạy thoát phá diệt luân hồi, chân chính vĩnh hằng vũ trụ thánh địa. Lúc này, đối với Tô Lăng Thiên nói có thể phục sinh chính mình, Hỏa Ân Chí Tôn tin tưởng không nghi ngờ. Vũ trụ thánh địa cường đại, hết thảy đều có thể có thể. Theo về sau, Tô Lăng Thiên đem Hỏa Vân Chí Tôn tàn hồn giao cho ngươi Thiên Công Thần Điện, để hắn phục sinh Hỏa Vân Chí Tôn. Tiến nhập phục sinh trình tự trước đó, Hỏa Vân Chí Tôn đem Diễm Thần tộc tộc đàn bảo tàng vị trí nói cho Tô Lăng Thiên, nguyên lai ngay tại thánh tế đàn bên trong cái trong mật thất. Đối với thiếu khuyết vật liệu, muốn vì chính mình chế tạo vũ trụ chí bảo, Tô Lăng Thiên cùng không có khách sáo, tiếp thu Diễm Thần tộc tộc đàn bảo tàng. Thân là hỗn độn vũ trụ bên trong siêu cấp chủng tộc, tộc đàn tài phú tự nhiên vô cùng to lớn. Dưới ánh sáng chờ vũ trụ chí bảo liền có hai kiện, phân biệt là Diễm Thần chiến giáp cùng mạnh diễm thương, càng có đại lượng vũ trụ cấp vật liệu, Thiên Dương thần thạch, Thái Âm thần thạch, Âm Dương ngọc, Thần Thiết Thụ, Tinh Thần khoáng, còn có một cái Lúc trước Diễm Thần tộc trấn tộc Chí Bảo, Diễm Thần Châu, Thái Dương Trúc Chiếu tinh hoa sở hóa đồ vật, là duy nhất siêu vũ trụ cấp vật liệu, chỉ có còn dư vật liệu, bí thuật, bảo vật, thần thông, các loại vũ khí, quá nhiều, thích hợp đoán tạo vũ trụ chí bảo vật liệu, cùng đột phá tu vi sử dụng thiên tài địa bảo, Tô Lăng Thiên hết thảy lưu cho chính mình, còn dư tài nguyên, Tô Lăng Thiên giao cho Thánh Môn Cửu Mạch, để hắn nhóm bồi dưỡng đệ tử. Thánh Môn mặc dù giàu có thể tài nguyên cũng không phải vô hạn, đây cũng là Tô Lăng Thiên không lại sử dụng thánh giới tài nguyên nguyên nhân. Không thể giàu chính mình một người, liền cùng cả cái thánh giới. Đối với một cái thế lực đến nói, đệ tử thiên phú rất trọng yếu. Có thể, tài nguyên số lượng cũng rất trọng yếu. Hỗn độn vũ trụ bên trong, sinh linh vô số, có thiên phú sinh linh quá nhiều. Vì cái gì, cuối cùng thành vì cường giả cũng rất ít rồi, cũng là bởi vì hắn nhóm không có đầy đủ tài nguyên để cho mình tu vi tiếp tục hướng phía trước tiến bộ. Bởi vậy, vì các loại tài nguyên, hỗn độn vũ trụ mỗi một chỗ, mỗi một khắc đều tại diễn lại kịch liệt chém giết tranh đoạt. Vì cái gì đỉnh phong chủng quần, ngũ đại trận doanh các sinh linh, nghĩ lẫn nhau căm thù, thời đại vi thù, phải không ngừng tranh đấu, nếu không tới chém giết rồi. Toàn bộ đều là vì tài nguyên tranh đoạt. Tộc đàn, thế lực bồi dưỡng thiên tài, cần tài nguyên, muốn để cho mình tộc đàn, tại một thế này phá diệt luân hồi thời điểm, thành vì vũ trụ thánh địa, càng cần khổng lồ, lượng lớn, vô hạn tài nguyên trồng chất. Hỗn độn vũ trụ, sở dĩ biến thành một cái mạnh được yếu thua, quyền đầu liền là chân lý xã hội, nguyên nhân lớn nhất liền là tài nguyên tranh đoạt. Có tài nguyên mới có thể thành vì cường giả, chính chúa tể vận mệnh. Có tài nguyên, tộc đàn mới có thể tại hỗn độn vũ trụ bên trong an toàn sinh tồn. Có tài nguyên mới có xông qua phá diệt luân hồi tư cách. Tài nguyên liền là thực lực liền là sinh tồn, thậm chí cả vĩnh sinh căn cơ. Diễm Thần Đại Lục, cực bắc băng nguyên, lúc này có hàng trăm hàng ngàn vĩnh hằng cường giả điên tuôn ra mà tới. Hắn nhóm phân tán ở các nơi, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Mãnh Hổ Vương nhóm tiến nhập tế đàn vị trí, đến cùng ở nơi nào rồi? Một danh thủ cánh tay dị thường thô to tráng hán nhíu mày nói ra, toàn thân tản ra phong hoàng vĩnh hằng mới có khí tức. Không nghĩ tới Mãnh Hổ Vương ba người cầu thì vận khí tiến nhập tốt như vậy, tìm tới một tòa Diễm Thần tộc tế đàn. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, coi như kém nhất tế đàn, có thể thu hoạch được gia tài phú, cũng có thể so với một tên phổ thông chí tôn thân gia. Một vị trưởng giả lang đầu tráng hán, ánh mắt bên trong tràn ngập nóng bỏng quang mang, liền xem như phổ thông chí tôn thân gia, đối với bọn hắn cái này bầy vĩnh hằng bất hủ đến nói, cũng là phất nhanh tài phú. Ha ha, hắn nhóm vận khí tốt, vẫn là chúng ta vận khí tốt. Mặc dù tế đàn vị trí, thần trí của chúng ta bị hoàn toàn che đậy, có thể chỉ có Mãnh Hổ Vương nhóm đi ra tế đàn, thần trí của chúng ta liền có thể giây lát ở giữa tìm tới hắn nhóm. Trên người bọn họ lấy được bảo tàng, cuối cùng còn không phải thuộc về chúng ta. Ha ha ha, lại là một tên phong hoàng vĩnh hằng phá lên cười. Mặc dù Mãnh Hổ Vương đám người làm việc rất bí ẩn, có thể thiên hạ cái nào có bức tường không lọt gió. Mãnh Hổ Vương đám người tìm tới một tòa tế đàn tin tức đã tại Diễm Thần Đại Lục truyền ra. Tại Diễm Thần Đại Lục tầm bảo vĩnh hằng đám bất hủ bọn họ điên cuồng tuôn hướng băng nguyên mà tới. Trước đó, Tô Lăng Thiên đám người tập hợp tòa kia hành cung đã sớm bị lật úp sấp. Tô Lăng Thiên tiếp thu Diễm Thần tộc tộc đàn bảo tàng về sau, liền dẫn Tô Minh Nguyệt rời đi thánh tế đàn. Hắn mới vừa từ lòng đất mấy trăm triệu cây số, đến lục địa, liền bị người ngăn lại. Căn cứ tình báo, cái này người là theo Mãnh Hổ Vương tiến nhập tế đàn. 100 tên phong vương vĩnh hằng bên trong già thiên vương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp, thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN